tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2085, âm dương tạo hóa, 2, góc truyện audio.com, thông thiên giáo chủ cảm thán nói, ta hoài nghi bệ hạ vốn chính là thần, hơn nữa địa vị cực cao. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích thần thông khiến tu vi người ta bay vọt của Tần Quân. Thần ma khác cũng gật đầu, đều đang suy đoán thân phận chân thật của Tần Quân. Bắc Minh Diệt Thiên cũng chú ý tới Tần Quân đột phá, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Thủy Nguyên thần tộc hận thiên đế nhất là Thủy Nguyên thần tộc tổ, là bọn hắn dẫn đầu chủng tộc đặt cừu hận ở trên đầu Tần Quân. Thiên đế, ngươi còn dám đột phá. Bắc Minh Diệt Thiên giận cười một tiếng, tay trái hóa thành đao nhận chém ngang qua. Trong chốc lát một đạo đao khí do Thủy Nguyên khí ngưng tụ thành thẳng hướng Tần Quân. Oanh một tiếng, cả âm thần phong trong nháy mắt sụp đổ, một thiên đế phân thân lấy tốc độ cực nhanh ôm thiên vận đi, thần ma còn lại thì bị nổ bay ra ngoài, sống chết không rõ. Mặc dù Tần Quân đang cảm ngộ âm dương thần lực nhưng mấy trăm vạn thiên đế phân thân đâu phải bài trí. Lúc này liền có trăm vạn thiên đế phân thân đánh tới Bắc Minh Diệt Thiên. Những phân thân này còn duy trì tu vi đại diễn thần chi bát biến, như thế nào là đối thủ của Bắc Minh Diệt Thiên? Bắc Minh Diệt Thiên cười khẩy, thân hình thoát một cái, một thiên đế phân thân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mây khói, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn nháy mắt xuất hiện ở hai bên Tần Quân, hai thần thủ hộ, để phòng Bắc Minh Diệt Thiên quấy rầy Tần Quân đốn ngộ. Một bên khác, 10 đại thần triều cùng thế lực khắp nơi cũng bắt đầu hỗn chiến với Thủy Nguyên thần tộc, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, mỗi một giây đều có vô số sinh linh vẫn lạc. Thủy Nguyên sinh linh rất mạnh, ở trong cùng cảnh giới, sinh linh âm giới hoàn toàn địch không lại bọn hắn. Trừ cái này ra, bọn hắn còn phải cẩn thận âm giới thần quân. Tuy âm giới thần quân không thể phục sinh, nhưng số lượng to lớn, rất khó diệt sát trong thời gian ngắn. Hưu, Bắc Minh Diệt Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, song trường đánh ra, hai thần cả kinh vô ý thức chống cự, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, tan biến ở cuối tinh không. Lúc này Tần Quân đã không người bảo hộ, những thiên đế phân thân đến đây trợ giúp đều bị pháp lực của Bắc Minh Diệt Thiên đánh sơ xác, không làm gì được hắn. Thiên đế, chết đi. Diện mục của Bắc Minh Diệt Thiên dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đại địch của Thủy Nguyên thần tộc đang ở trước mắt, nếu như hắn thành công đánh giết Tần Quân, toàn bộ Thủy Nguyên thần tộc sẽ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng lúc này, Tần Quân đột nhiên mở mắt, toàn thân bắn ra kim quang, thời gian đại đạo thôi động, lại thêm không gian đại đạo, hắn thuấn di đến sau lưng Bắc Minh Diệt Thiên, âm dương thần lực hóa thành vô số giao long liên tiếp đánh vào trên lưng Bắc Minh Diệt Thiên. Oanh, oanh, oanh, Bắc Minh Diệt Thiên bị âm dương thần lực đánh cho không ngừng lui lại, phảng phất như muốn bị gạt ra âm giới. Âm dương tạo hóa, ngàn vạn đều là tương đối. Tần Quân lẩm bẩm, căn bản không có để Bắc Minh Diệt Thiên vào mắt. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn lần nữa trở lại bên cạnh hắn, mặt mũi hai thần tràn đầy phẫn nộ, gần như muốn bạo tẩu. Ta cũng không tin, hai mắt của Tôn Ngộ Không đỏ bừng, ẩn ẩn có tư thế mở ra thuộc tính đặc thù ma tâm thắng Phật. Bắc Minh Diệt Thiên cấp tốc bay trở về. Góc truyện audio.com, hắn cũng phẫn nộ, vừa rồi kém một chút liền có thể đánh giết Tần Quân. Thiên đế, ngươi mơ tưởng tránh thoát, Bắc Minh Diệt Thiên gầm thét nói, mới vừa rồi là hắn phớt lờ, nếu không mới sẽ không bị Tần Quân đánh lui. Nghe vậy, Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lãnh nói. Con kiến quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, không cần hắn phân phó, Tôn Ngộ Không nổi giận mở ra thuộc tính đặc thù ma tâm thắng Phật chiến lực bão táp, thế không thể đỡ đánh tới Bắc Minh Diệt Thiên. Cách chương.